Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, lại nghênh lột xác. 1. Sau 5 ngày, Vô Tướng Thần Tông Thiên Khí Viện, Sở Hy Thanh Chính đang tại Ngự Vân Tưởng giám sát phía dưới. Đem hai đám chất lỏng màu vàng một chút hấp thu nhập nguyên thần của chính mình bên trong. Đồng thời đem cô đọng, đắp nặn thành đao tâm. Kim cương, vốn là chỉ thế giới đầu nguồn một đạo vô nhân vô quả. Vô thủy vô chung, không thể gãy hủy, không thể hủy hoại, kiên cố vô năng cắt đứt lôi đình. Nó vốn là không có cố định hình dạng, không cách nào cân nhắc, cũng không có thể đem phá hủy. Bất quá khi này hai cái kim cương dung nhập đến vị kia cự thần xương sườn ở trong. Nhưng có thể bị dung luyện, có thể lấy lại đắp nặn hình thành cố định hình dạng. Cũng có thể mang chi cân nhắc thành tài. Sở Hy Thanh phung phí dòng dã 3 ngày. Toàn bộ tinh thần đem đắp nạn hình đánh bóng. Cuối cùng đem chi cô đọng thành hai đạo đoán là 3 tấc. Trực đao tạo hình màu vàng lôi đình. Nếu như lại nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái này lôi đình ở trong có vô số kỳ lạ hoa văn. Chúng nó cùng tiểu tóc húi của bên ngoài cơ thể lân phiến hoa văn rất tương tự. Cái này chính là Sở Hy Thanh tầng 20 nhai tí võ ý. Thiên quy đạo luật hiện ra. Cổ đại cự thần xương sườn. Tự nhiên là vô cùng khó tin. Có người nói dưới tình huống bình thường, bọn họ thể dài tới 5.000 trượng. Một cái xương sườn liền dài đến khoảng 80 trượng. Bất quá Vô Tướng Thần Tông phế bỏ rất lớn tâm tư cùng khí lực. Lại vận dụng vài kiện thế gian hiếm thấy kỳ chân dị bảo. Lấy tinh hoa. Cuối cùng chỉ còn lại xuống ngần ấy thuần túy nhất bộ phận. Thành, Ngự Vân Tưởng thấy Sở Hy Thanh mở mắt ra, không khỏi mắt hiện ý mừng. Đồng thời hắn lòng tràn đầy hiếu kỳ. Ngươi hiện tại thử xem. Đây là huyết nhai đao quân sau khi cái thứ nhất tu thành thần ý xúc tử đao nhập môn đệ nhất thức thần ý đao tâm người. Ngự Vân Tưởng hiếu kỳ không được. Sở Hy Thanh cũng rất muốn biết cái này một chiêu thần uy làm sao. Hắn thoáng do dự, liền hơi gật đầu, vậy thì thử xem, Ngự Vân Tưởng lúc này ngưng tụ ra một luồng cường đại kiếm ý. Xung kích Sở Hy Thanh nguyên thần, hắn đối với Sở Hy Thanh thực lực rất yên tâm, vì lẽ đó vừa bắt đầu liền vận dụng đem gần 2/2 nguyên thần cường độ. Bất quá nháy mắt tức sau khi, Ngự Vân Tưởng liền, này u, một tiếng, lui về phía sau một ngưỡng. Sở Hy Thanh thì lại ngồi tại chỗ, hầu như không có cảm giác, hắn chỉ cảm thấy chính mình hai viên thần ý đao tâm run lên một cái. Ngự Vân Tưởng vượt qua kiếm ý xông lên sau khi, liền chà chà có tiếng thở dài nói, xác thực lợi hại, không hổ là huyết nhai đao quân sáng tạo đao pháp. Đáng tiếc ngươi tự thân nguyên thần cường độ vẫn là yếu đi một điểm. Nếu như đạt đến ngày xưa huyết nhai đao quân tầng thứ, như vậy nhị phẩm trở xuống, đúng là thần ý chạm vào tức chết. Hắn khó mà tin nổi lắc đầu. Then chốt ngươi cái này đao tâm còn không cách nào bị phá hủy. So với ngươi cái kia cửu diệu thần luân kiếm còn muốn càng kiên cố. Không uổng công chúng ta nhọc lòng. Tiêu hao nhiều như vậy tài liệu cùng đánh đổi đem lấy ra nung nấu. Sau đó ngươi dù là gặp phải cao ngươi mấy cái cấp bậc cao thủ, cũng không thể nào dùng võ ý cùng nguyên thần đưa ngươi áp bức đánh tan. Hiện tại liền không biết, Sở Hy Thanh thần ý đao tâm ở quần chiến bên trong biểu hiện làm sao. Bất quá huyết nhai đao quân truyền thừa xuống đao pháp, căn bản không cần ở phương diện này lo lắng. Đây là từng có vô số thực chiến kiểm nghiệm qua. Ngày xưa huyết nhai tu là nhị phẩm, liền có thể một đao địch vạn quân. May mắn, Hy Thanh ngươi chiêu thức này đao pháp vừa thành, Vô Tướng Thần Tông từ trên xuống dưới, đều có thể thở ra một hơi. Vạn ma quật bên trong nhất làm cho người đau đầu, không chỉ là phong ấn với bên trong 96 đầu cổ đại cự thần, còn có vô số là do chúng nó máu tươi sinh sôi ra ma loại cùng nhiệt thú. Ngoài ra còn có những kia giới ngoài ma thần cùng thần linh, ở vạn ma quật đánh ra đường hầm hư không. Bọn họ chân thân không có cách nào tiến vào phàm giới. Dưới trướng lại nhiều chính là thuộc hạ nanh vuốt, có thể lấy tiến vào phàm giới tác chiến. Mà hiện tại, Sở Hy Thanh cũng đã có dốc hết sức địch vạn quân tư bản. Sở Hy Thanh thì lại tiếp tục cảm ứng chính mình đau tâm. Rơi vào suy ngẫm, hắn vừa nãy xác thực đem Ngự Vân Tưởng Kiếm ý đầu đuôi phản xạ trở lại. Có thể ngoài ra, hắn còn để lại một ít đồ đi xuống. Đó là một điểm thuần túy ý niệm. Cái này, thần ý đao tâm. Quả thật có thể đem sinh linh kính nể ý niệm cùng địch ý sát tâm tinh luyện chuyển hóa. Dùng cho tăng lên tự thân lực lượng. Ngự Vân Tưởng chỉ là lâm thời nảy lòng tham động thủ với hắn. Căn bản cũng không có chân chính địch ý. Vì lẽ đó tăng lên cũng là nhỏ bé không đáng kể. Bất quá Sở Hy Thanh lại phát hiện mình thần ý đao tâm. Chính đang hấp thu chu vi 20 dặm phạm vi. Mọi người đối với hắn kính nể ý niệm. Là do hắn gia nhập vô tướng thần tông tới nay rất nhiều công tích vĩ đại. Còn có đăng đỉnh Thanh Vân số 1. Nhiều lần đánh bại cường địch cử chỉ. Vô tướng thần tông những thứ này đồng môn. Đối với hắn đều cực kỳ tôn sùng. Kính phục rất nhiều. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói cùng cái này truyền thuyết trong thần linh thủ đoạn. Cũng không khác nhau gì cả. Thậm chí thần kỳ hơn. Duy nhất thiếu hụt là hắn không có cách nào đem những thứ này kính nể ý niệm đều lưu giữ dự trữ đi xuống. Bất quá tương ứng, hắn cũng phòng ngừa bị mọi người kính nể ý niệm nhiễm hóa tâm linh. Đây là đến lợi mà tránh đi hại. Sở Hy Thanh trong lòng vui vô cùng. Lập tức liền thu hồi tạp niệm. Hướng về Ngự Vân Tưởng khom người lại. Đa tạ sư bá giúp đỡ. Lần này lại lao các ngươi hao tâm tốn sức. Hẳn là, Ngự Vân Tưởng một tiếng bật cười. Mang đầy vui mừng trên dưới đánh giá Sở Hy Thanh. Kỳ thực là Hy Thanh ngươi cho ta một lần vui mừng. Không nghĩ tới ngươi cái này tu vị. Liền có thể tu thành thần ý đao tâm. Vì việc này chúng ta lại khổ lại mệt mỏi. Trong lòng cũng là vui mừng. Hắn sau đó thận trọng việc bàn giao nói. Đón lấy ngươi vẫn là hãy mau đem tu vị tăng lên tới. Thần ý đao tâm rất mạnh. Uy lực hầu như không có hạn mức tối đa. Bất quá cái này đều quyết định bởi tại ngươi không thể cùng nguyên thần cường độ. Tương lai ngươi tu vị càng cao. Vạn ma quật đối với vô tướng thần tông uy hiếp càng nhỏ. Ngươi sư tôn áp lực cũng là càng nhẹ. Chúng ta vô tướng thần tông. Đã lại tổn thất không nổi một cái nhất phẩm. Nói đến công thể. Sở Hy Thanh liền nghĩ đến hỗn độn chi tâm. Hắn ngưng thần nhìn mình trước mắt hư huyễn màn ảnh. Kỳ thực bắt đầu đắp nạn thần ý đao tâm trước. Hắn huyết nguyên điểm số lượng đã vượt quá 140 vạn. Mà hiện tại đã qua 3 ngày. Sở Hy Thanh lập tức liền vểnh lên khóe môi. Cái kia huyết nguyên điểm một cột. Rõ ràng là 2.156.211 khuếch đại con số. Cái này ngăn ngắn 3 ngày bên trong, hắn huyết nguyên điểm số lượng lại gia tăng rồi 75 vạn. Thiên cơ võ phổ, đặc san cùng mới một ký, luận võ thần cơ, hiệu quả, quả thực kinh người. Sở Hy Thanh không chút do dự mở ra võ đạo bảo khố. Thích mua lên hỗn độn chi tâm, mà khi hắn cáo biệt Ngự Vân Tưởng, rời đi thiên khí viện thời điểm, đã đem cái này hỗn độn chi tâm treo ở trên cổ của mình. Sở Hy Thanh đã thí nghiệm qua. Quả thật có thể đem hắn thần nguyên vô tướng công tăng lên 2 tầng. Hỗn độn tức vô tướng. Hỗn độn một thể. Vạn pháp vô tướng. Cái này hỗn độn chi tâm cùng thần vọng kiếm như thế. Đều là thích hợp nhất vô tướng công pháp khí mạnh mẽ. Cao tới 13 tầng thần nguyên vô tướng công. Lại phối hợp lên hắn cường đại tố chất thân thể cùng khổ luyện bá thể. Nói hắn hiện tại chính là một cái tứ phẩm thượng võ tu đều không quá đáng. Sở Hy Thanh cảm giác mình tay có chút ngứa. Hắn đã đang suy nghĩ muốn hay không tìm Sở Vân Vân luyện một chút. Thử nghiệm, xem hắn hiện tại cực hạn làm sao. Sở Hy Thanh đương nhiên biết cái này sẽ rất nguy hiểm. Kế Tiễn Tiễn kỳ thực là cái thích hợp hơn đối tượng. Vấn đề là Tiễn Tiễn đối người khác hung ác. Đối với hắn cũng quá mềm nhũn. Nữ tử này 10 phần võ lực, chỉ có thể nhiều nhất ở trước mặt hắn phát huy ra khoảng 1/10. Đánh tới đến không thoải mái. Then chốt là Sở Hy Thanh tu thành thần ý đao tâm sau khi đã tự mình bành trướng. Có chính diện khiêu chiến Sở Vân Vân tự tin. Mấy ngày trước hắn cùng Sở Vân Vân thử chiêu. bị công thể Sơ Phục Sở Vân Vân đả kích đến có chút khốc liệt. Sở Hy Thanh nghĩ muốn mượn chính mình thần ý đao tâm cùng hỗn độn chi tâm bẻ về một trận, khi Sở Hy Thanh đầy cõi lòng chờ mong trở về Thiên Lan Cư, lại phát hiện Sở Vân Vân chính bồi tiếp một cái xa lạ áo trắng trung niên ở Thiên Lan Cư trong phòng khách uống trà. Sở Hy Thanh cảm giác kinh ngạc đi tiến vào, xin hỏi vị này chính là, có thể bị xin mời đến Thiên Lan Cư bên trong, do Sở Vân Vân tự mình tiếp đón dâng trà, nói vậy thân phận là không phải chuyện nhỏ. Cái kia áo trắng trung niên nhìn thấy Sở Hy Thanh, lại là thần sắc nghiêm lại, lúc này đứng dậy thi lễ, thuộc hạ Phong Tam, Phỉ Hào, Cuồng Kiếm, gặp qua chủ thượng. Trung niên này nhìn Sở Hy Thanh, càng đầy mắt đều là cuồng nhiệt ý sùng kính. Cuồng Kiếm Phong Tam, Sở Hy Thanh không khỏi lòng sinh ngờ vực, trước mắt tu vi của người này không tầm thường, trong cơ thể tựa hồ chất chứa một luồng cực kỳ mạnh mẽ kiếm ý. Vấn đề là hắn chưa từng nghe nói người như vậy a, mà lại chính mình lúc nào lại nhiều như thế một cái thuộc hạ. Đây là tông môn vì ngươi mời chào đạo thị, chuyên vì bảo vệ ngươi an toàn. Sở Vân Vân cười cho hai người giới thiệu. Phong tiên sinh xuất thân Côn Luân Sơn nhân tộc, là Côn Luân Sơn chứ danh tán tu, tu vị cường đạt tam phẩm. Phong tiên sinh ở chúng ta Thần Châu Ti thanh danh không nổi. Tông chủ lại đánh giá chiến đủ sức để tiến vào địa bảng vị trí thứ 200. Một tay thần ý như tâm kiếm trình độ phi phàm, là do Phong tiên sinh ngưỡng mộ huynh trưởng uy danh của ngươi, lại tâm ao ước vô tướng thần tông võ đạo truyền thừa, đồng ý bái vào ngươi môn hạ, làm ngươi đạo thị. Nàng vừa nói chuyện, vừa cho Sở Hy Thanh nháy mắt. Sở Hy Thanh nhất thời hiểu rõ, cái này cái gọi là Cuồng Kiếm Phong Tam, thân phận thật sự tất là vô thượng kiếm tâm, hạ bạch thạch không thể nghi ngờ. Sở Hy Thanh không nghĩ tới vô tướng thần tông sẽ đem hạ bạch thạch dung mạo đều sửa lại, không chỉ tóc nhiễm đen, mi mắt ngũ quan cũng làm một điểm nho nhỏ sửa lại, hầu như không nhìn ra trước đây dáng dấp. Đối với Cuồng Kiếm Phong Tam thân thế lai lịch lập, cũng là muốn nổi bật, thế gian bất kỳ một cái đại cao thủ cũng không thể bỗng dưng từ trong tảng đá nhảy ra. Cuồng Kiếm Phong Tam qua lại nhân tế quan hệ, nhân sinh quỹ tích, đều sẽ trở thành tỉnh lại hạ bạch thạch chân chính trí nhớ kẽ hở. Vô tướng thần tông dứt khoát an bài cho hắn Côn Luân Sơn tán tu thân phận. Phương Bắc Cự Linh có tứ đại thần Sơn Hoàng Đình, phân biệt là Bất Chu, Thiên Đế, Trường Lưu cùng Côn Luân. Côn Luân Sơn ở Thần Châu hướng Tây Bắc, khoảng cách vô tướng thần Sơn cực xa, có tới 750 vạn dặm xa. Cái này một Cự Linh Hoàng Đình, là đối với nhân tộc nhất là thân mật. Côn Luân Sơn dưới chẳng những có mấy cái nhân khẩu gần ức nhân tộc vương quốc, còn có rất nhiều nhân tộc võ tu truyền thừa. Bên kia giới tu hành tương đối đóng kín, là do cách quá xa, tin tức không thông. Vô tướng thần tông bất kể như thế nào vô căn cứ, đều không cần lo lắng bị vạch trần. Cái này lấy tên cũng rất tốt, Cuồng Kiếm Phong Tam, tên rất hay, có thể không phải là điên cuồng. Bất quá tại sao là tam phẩm tu vị, liền không thể thiết định càng mạnh một điểm? Nguyên lai là Phong tiên sinh. Sở Hy Thanh trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Hắn đầu tiên là chắp tay, sau đó lại cảm thấy không đủ nhiệt tình, sau đó lại đi tới nắm lấy Cuồng Kiếm Phong Tam tay, dùng sức cầm, lắc lắc. Bây giờ Sở mỗ dưới trướng đang cần Phong tiên sinh bực này có thể một mình chống đỡ một phương đại cao thủ, có thể đến Phong tiên sinh yêu ái nương nhờ vào. Sở mỗ có phúc ba đời. Hết chương.